Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1400, không cần thương hại. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Philadelphia, tòa thành thị này, là nước Mỹ thành phố lớn thứ 5. Trần Phàm trước kia may mắn trở thành nơi này vinh dự dân thành phố. Cùng lúc đó thị trưởng Macquarie Turner cũng là biết. Hơn nữa, vẫn còn ở tòa thị sảnh phát biểu tuyên bố trên TV. Cái này còn là bởi vì là lần trước quốc lộ thảm án. Trần Phàm cứu viện đưa đến tác dụng to lớn. Thành tựu bình dân anh hùng mà bị chính phủ thành phố thị trưởng tiếp gặp. Bất quá bây giờ thị trưởng phải hay không phải Macquarie Turner, Trần Phàm cũng không biết. Bất quá hắn HCD ở trong tòa thành thị này có một cái đặc biệt sang trọng cửa hàng bán độc quyền. Có to lớn mức buôn bán, cho chính phủ thành phố mang tới to lớn thuế ngạch thu vào. Cô gái lảo đảo lắc lư đi, sau đó đi tới một xếp nhà trọ trước mặt, lảo đảo lắc lư đi tới một cái nhà liên xếp hàng biệt thự nhà trọ cạnh cửa. Từ túi nhỏ trên vai bên trong, muốn mò ra chìa khóa, nhưng là bởi vì là có thể uống tương đối nhiều. Sờ chìa khóa đi ra, nhưng, rào, một tiếng liền rớt xuống. Đáng chết, nàng say khướt mắng liền một câu. Sau đó liền cúi người. Một cái tay chống mặt tường. Một cái tay thì đi nhặt vậy chuỗi chìa khóa. Nhưng là một cái tay so nàng trước một bước. Đem trên mặt đất chìa khóa bắt được. Sau đó nhặt lên. Cô gái từ từ nhỏm dậy. CMN, ngươi là... chấm ngoặc kép. Vừa nói nàng ngẩng đầu một cái liền thấy đứng trước mặt một người đàn ông. Trần, ngươi... ngươi làm sao đi theo ra? Cô gái tựa hồ biết Trần Phàm. Nàng nheo mắt lại. Một cái từ tay Trần Phàm trong giành lấy chìa khóa. Lảo đảo lắc lư vẫn là mở cửa ra. Đẩy cửa đi vào. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Tùy tiện. Ta sẽ không chiêu đãi ngươi. Ta muốn thêm một ly nữa. Vừa nói liền đi tới bên quầy bar. Cho mình rót một ly rượu. Sụi lơ ngồi ở trên ghế salon. Uống một hơi cạn sạch, ánh mắt cũng nhắm dậy rồi. Trần Phàm thuận tay đóng cửa lại, sau đó cũng đi tới bên quầy bar cho mình rót một ly rượu. Nhìn quanh bốn phía một cái, cảm giác được trên lầu gian phòng thật giống như có người vậy. Quay đầu nhìn về cửa thang lầu nhìn sang, quả nhiên chỉ một cái mặc một bộ rộng lớn áo thun. Lộ ra đại chân dài tóc vàng cô gái, thấy được Trần Phàm. Liền cười xuống chào hỏi. Hey, ta là KZ. Ta chính là xuống xem. Ngươi là Rachel bạn. Nàng có chút nghi ngờ hướng Trần Phàm nhìn xem. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nàng có người châu Á bạn. Ngươi là mới nhận thức. Ở trong quán rượu, ta rất sớm nhận biết nàng. Ở quê quán của nàng trong trấn nhỏ. Trần Phàm gật đầu mà cười. Nơi này không có sao. Ta tới chiếu cố nàng. Nhưng là, nàng gian phòng ở nơi nào? Trên lầu vẫn là phía dưới này một gian phòng đơn. Cùng phòng khách liền với còn có một gian phòng. Bất quá nhìn dáng dấp hẳn là Rachel. Đúng vậy, người hẳn rất tình nguyện chiếu cố nàng. Nàng là một người đơn thuần. Nếu như ngươi không muốn gánh vác trách nhiệm gì mà nói. Liền không nên trêu chọc nàng. Ngươi hiểu ý của ta không? KZ hướng về phía Trần Phàm hơi cười nói. Thật xin lỗi, ta nói như vậy, có thể có chút quá trực tiếp. Chấm ngoặc kép, ta rõ ràng, ngươi là người tốt, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Cảm ơn ngươi, Trần Phàm vừa nói, hướng về phía KZ gật đầu một cái. KZ cũng hướng Trần Phàm làm một cái yên tâm động tác tay. Lúc này mới lần nữa trở lại mình trên lầu gian phòng đi. Trần Phàm đi xem Rachel thời điểm, nhưng phát hiện nàng đã ngủ. Cái cô gái này, Trần Phàm không biết dùng cái gì tâm tính để đối đãi nàng. Ban đầu ở trong trấn nhỏ, ở bên trong nhà nàng, hắn cũng biết cái cô gái này có chút trong tính cách quá khích. Nhưng là không biết tại sao, nàng bây giờ lăn lộn ở chỗ này. Hơn nữa còn là cùng người mướn chung lo lắng liên xếp biệt thự nhà trọ. Cẩn thận đem áo khoác của nàng cởi ra, sau đó bỏ đi nàng giày. Đem nàng ôm vào phòng, đặt lên giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng đè một cái nàng vị, để cho nàng hơn nữa thoải mái một ít, đắp chăn lên, rón rén chuẩn bị rời đi gian phòng. Lúc này liền có thể nghe được trên giường Rachel thanh âm. Cảm ơn ngươi, Trần. Trần Phàm vừa quay người, liền thấy Rachel đang ngồi ở trên giường. Mới vừa rồi nàng là giả bộ ngủ. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Ta lấy là ngươi ngủ. Nếu tỉnh, liền mình đi tắm nước nóng. Sau đó an nhàn ngủ một giấc. Ta bảo đảm ngươi ngày mai sẽ tinh thần sảng khoái. Vừa nói liền hướng về phía nàng phất phất. Tay, ta phải đi. Thời gian đã trễ lắm rồi. Nếu như ta để cho ngươi lưu lại đâu? Rachel bỗng nhiên nhìn Trần Phàm. Trong mắt toát ra một loại thần sắc mê mang. Ta cần ngươi, cho dù là một đêm cũng được. Tại sao chúng ta không đến điểm kích thích? Trên cái thế giới này còn có cái gì có thể làm cho người cảm giác được sung sướng cùng hưng phấn? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn Rachel. Ban đầu cái cô gái này định cám dỗ mình, nhưng là cho dù là như vậy, hắn vẫn là cảm thấy nàng đơn thuần. Hơn nữa mục đích cũng là đặc biệt đơn thuần. Từ bảo vệ cha mình một loại ngây thơ ý tưởng. Nhưng là ngày hôm nay, cho dù là nàng nói rất lơ đãng, không có gì sức dụ dỗ, nhưng là lại để cho Trần Phàm cảm giác được một hồi giá rét. Cái cô gái này mấy năm này rốt cuộc trải qua cái gì? Thật xin lỗi, người muốn nói gì? Trần Phàm không kiềm được nhíu mày. Kirk Saunders đâu? Hắn bây giờ không có cùng ngươi ở một chỗ sao? Mấy năm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rachel bị Trần Phàm hỏi một chút, không trả lời, ngược lại oa một tiếng, khóc long trời lở đất, hình như là biệt ở trong lòng ủy khuất lập tức tìm được tiên tiết khẩu vậy bạo phát ra. Trần Phàm ngây ngẩn, đi ra ngoài cũng không phải, không đi ra cũng không phải, rất lúng túng đứng ở nơi đó, cũng không biết nên từ đâu an ủi. Làm sao rồi? Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, cái đó gọi làm cây gì cô gái đẩy cửa ra, sau đó thấy được Trần Phàm đứng ở cửa, mà Rachel ngồi ở trên giường than vãn khóc lớn, liền nhíu mày, nhìn xem Trần Phàm, hướng về phía Rachel nói, cần ta báo cảnh sát chưa? Rachel, người đối với Rachel làm cái gì? Một câu cuối cùng là đối Trần Phàm chất vấn, giọng thật không tốt, không. Cây gì, không liên quan hắn sự việc, là chính ta sẽ xử lý tốt, có thể để cho ta cùng hắn lại đơn độc nán lại một hồi sao? Rachel hướng về phía cây gì nói, hắn là ta trước kia bạn, rất lâu không có gặp mặt, tâm trạng ở trên có chút kích động, thật xin lỗi, được rồi, nếu như, có chuyện gì, ta sẽ thay ngươi báo cảnh sát. Cây gì cảnh giác trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Lúc này mới xoay người rời đi. Hơn nữa đem cửa cũng đã đóng lại. Nàng trước khi đi ánh mắt cảnh cáo ý rất nồng. Được rồi, cần ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút sao? Trần Phàm nhìn Rachel tâm trạng từ từ khống chế được, liền hướng về phía nàng giang tay ra. Ta không biết cái này thời gian chuyện gì xảy ra, nhưng là ta vẫn là một mực đem ngươi làm bạn bè. Nếu như có cái gì có thể giúp được, ta sẽ hết sức, chấm ngoặc kép, Trần Phàm đối với cô bé này không có gì ác cảm. Nhưng là hảo cảm cũng không có như vậy mãnh liệt, cho nên hắn nói chuyện cũng mang một chút qua loa lấy lệ mùi vị. Mới vừa rồi đi theo nàng, chủ yếu là bởi vì là Rachel một cô gái, lại uống có chút say, cho nên không yên tâm, mới cùng tới, cớc, hắn không cần ta, hắn rời đi, hắn thành New York nhân vật quan trọng. Hắn tìm được đẹp hơn càng có thân phận cô gái. Hắn kết hôn rồi. Thượng đế, ta không biết nên nói như thế nào. Chấm ngoặc kép, Rachel lắc đầu thống khổ vừa nói. Ta phụng bồi hắn đi tới New York. Hắn ở phố Wall tìm được công tác. Nhưng là, đây cũng là chúng ta chia ra bắt đầu. Ta đối với sự nghiệp của hắn không có trợ giúp. Cho nên, hắn nói chia tay là tất nhiên. Liền bởi vì làm cho này cái. Trần Phàm không kiềm được có chút kinh ngạc. Ở nước Mỹ, bạn bè trai gái phân phân hợp hợp. Như vậy sự việc rất bình thường. Hơn nữa coi như là tình yêu, cũng không khả năng tạo thành như vậy lâu dài tổn thương. Giống như Rachel cung cấp như vậy sự việc, mỗi ngày đều đang phát sinh. Nước Mỹ Trai Gái Tình Nhân đều là cực kỳ nhấn mạnh cá tính cùng. Không có người nào cách ai liền sống không được. Cái này rất kỳ quái. Rachel loại biểu hiện này. Vì vậy liền không nhịn được hỏi một câu. Không, có lẽ đi, cha ta qua đời. Rachel sửng sốt hồi lâu. Lúc này mới nói một câu nói. Cha ta bởi vì là cùng Helena chia tay. Trở nên có chút nóng nảy. Cũng có chút uất ức. Một lần nữa ở trên đường về nhà. Chết tại một lần tai nạn xe cộ. Đây đều là ta sai mà. Ta không nên ngăn cản hắn cùng Helena. Ta biết ta sai rồi. Thì ra là như vậy. Cô bé này gặp phải cả hai đả kích. Một cách tự nhiên liền sa sút dậy rồi. Hắn không kiềm được nhíu mày nói. Ngươi là bởi vì cha chết mà tự trách sao? Ta không biết. Nhưng là, ta luôn cảm thấy là ta tạo thành như vậy hậu quả. Hết thầy cũng phát sanh biến hóa. Ta bây giờ là cái gì cũng không có. Ta không biết ta còn có thể làm gì. Cha sau khi chết, ta bán nhà. Sau đó dự định cùng cất cùng nhau ở New York sinh hoạt. Ta lấy là ta có thể. Nhưng là trên thực tế, hết thảy đều không phải là ngươi nghĩ như vậy. Cất thay đổi, đáng chết phố Wall có thể để cho một người trở nên rất hèn hạ vô sỉ. Rachel lắc đầu, thần sắc ảm đạm vừa nói. Nhưng là ta cũng biết, ta cùng hắn là không có kết quả. Ta bây giờ chỉ có thể như vậy còn sống. Ách, được rồi. Đây chẳng qua là trong đời một cái gặp trắc trở mà thôi. Trong chúng ta nước có đôi lời gọi là chịu khổ là phúc. Coi như là đối với mình một loại khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể ai qua cuộc sống như thế. Như vậy sau này còn có chuyện gì là ngươi không thể gánh đi qua đâu. Trần Phàm giang tay ra. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi. Ta cũng chỉ có thể khuyên ngươi như vậy. Dẫu sao. Ta không phải bằng hữu tốt của ngươi. Nói thật, ta nói những lời này đều có chút không nói thật. Ngươi chính là như vậy khuyên người. Bỗng nhiên Rachel liền cười. Không quá ta thích ngươi thẳng thắn. Rất nhiều người khuyên ta đều là hư tình giả ý nói chút lời khách sáo. Nhưng là những lời đó có nhiều trống rỗng. Ngươi cũng biết, ta không thích nói như vậy. Thấy ra một chút, ngươi rất kiên cường. Ngươi được. Cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Ngươi chịu được. Thượng đế, ta yêu cầu không phải những lời này. Mà là có người có thể đủ chọc cười ta vui vẻ. Ta không cần thương hại. Ta biết, cho nên ta không có thương hại ngươi. Ta chỉ là không muốn một cái say rượu cô gái ở trên đường chính bị một đám nhìn như giống như là khốn kiếp những tên khi dễ. Cái này điểm xuất phát rất đơn giản. Dĩ nhiên. Ta cũng là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Ở quán bar, ta đang suy nghĩ. Trời ạ, đây là Rachel. Ta lại còn có thể gặp phải nàng. Ta lấy là nàng có thể giống như điện thoại di động vậy đem ta kéo vào danh sách đen. Từ đây ta liền không thấy được nàng. Đây thật là một cái kỳ tích. Vừa mới dứt lời, liền nghe được xì một tiếng. Rachel liền cười phun. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.